Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 42, Ngưu Ma Vương điều kiện. Tử Mẫu Hà bên bờ, Đường Tăng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ôm bụng, một mặt vô pháp tiếp nhận việc này thực, ta không muốn sinh con, ta còn có Thúy Lan, ta lấy xong trải qua ôm đứa bé về Cao Lão Trang. Này như cái gì lời nói a? Chư Bát Giới nhất thời gọi kêu la. Không có việc gì, không có việc gì. Bát Giới, chờ sinh con, một đường đi lấy kinh trở về. Hai tử cũng mở lớn, còn có thể cho các ngươi chỉ hiếu. Ha ha ha ha, Tôn Ngộ Không nhất thời cười tâu tuét cười nói. Tôn Ngộ Không tuy nhiên đè xuống đối Đường Tăng thành kiến. Nhưng nhìn cho tới bây giờ Đường Tăng khứu dạng, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên đối Chư Bát Giới nói, nhưng thỉnh thoảng còn nhìn một chút Đường Tăng phản ứng. Có thể, ta là nam nhân, làm sao sinh a, không sinh ra đến a. Sa Ngộ Tịnh cũng là bi thống nói, không có việc gì, không có việc gì. Tục ngữ nói dưa quen tự lạc. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng đến lúc đó tại dưới xương sườn liền tự động mở lỗ lớn đâu. Tôn Ngộ Không cũng cười trả lời, Tôn Ngộ Không muốn xem Đường Tăng khứu dạng, đáng tiếc, Đường Tăng mới đầu kinh dị lo nghĩ về sau, lại là bỗng nhiên tỉnh táo lại, vị này nữ thí chủ, không biết nhưng có giải quyết uống Tử Mẫu Hà Thủy sau biện pháp. Đường Tăng đứng dậy. Đối lúc trước lão phụ nhân cung kính thi lễ, ai ô ô, không cần hành lễ, không cần, lão phụ nhân nhất thời khách khí nói, còn mời nữ thí chủ chỉ điểm. Đường Tăng lại lần nữa nói ra, biện pháp cũng không phải là không có, nếu như các ngươi không muốn sinh, nơi đây đi về phía nam đi, có một tòa giải dương sơn, trên núi có cái phá nhi động. Trong động có một cái lạc thai tuyền, qua này ấy nước giếng uống một ngụm, liền có thể hiểu biết thai khí. Bất quá, nơi nào có cái lão đạo nhân, gọi như ý chân tiên, đêm này cải thành tụ tiên, chiếm lấy lạc thai tuyền, không dễ dàng cho người ta, nhất định phải có đầy đủ cung phụng mới được. Lão phụ nhân giải thích nói, lão phụ nhân nói xong, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới. Sa Ngộ Tịnh tất cả đều một hồi, vừa mới khóc thét đã không có. Lạc thai tuyền, có thể cứu. Chư Bát Giới nhất thời mừng lớn nói. Tôn Ngộ Không lại là một mặt phiền muộn. Thật vất vả có cái việc vui. Cái này không? A-di-đà Phật, đa tạ nữ thí chủ. Đường Tăng trịnh trọng nói. Không cảm tạ với không cảm tạ. Ai u, nhân chủng thật khách khí. Các ngươi có thể tới, thật đúng là hiếm lạ a. Ta muốn không bao lâu, tin tức liền sẽ truyền khắp cả nước, đến lúc đó khẳng định rất nhiều người tới thăm đám các người. Nữ vương đại nhân khẳng định cũng sẽ muốn đến xem. Ai u, các ngươi hiện tại hành động bất tiện, nếu không, đến nhà ta đi nghỉ ngơi đi, nhà ta mở khách sạn, các ngươi cũng có thể trước nghỉ ngơi một chút. Chúng ta cũng tốt dính một chút các ngươi nhân chủng khí a. Lão phụ nhân nhất thời khách khí nói, nhân chủng, tuy nhiên nghe là lạ, nhưng cuối cùng xuất phát từ hảo tâm, làm phiền. Đường Tăng trịnh trọng nói, không có việc gì, không có việc gì, đi đi đi. Lão phụ nhân nhất thời vui vẻ nói, đợi qua lão phụ nhân kia khách sạn ở lại. Giờ phút này tin tức đã truyền khắp một con đường, bao nhiêu nữ nhân toàn bộ đối diện xem hiếm lạ, những khách sạn này nhất thời kín người hết chỗ, mà nguyên sinh ý thanh đạm khách sạn, bởi vì Đường Tăng một hàng đến, lão phụ nhân chỉ cho ở đây tiêu phí người đi vào. Trong lúc nhất thời, khách sạn sinh ý hưng thịnh, sở hữu dừng chân toàn bộ giá cao đặt trước ra ngoài, lưu lại bàn ăn xoay. Cũng toàn bộ ngồi đây, đều là một số nữ tử điên cuồng hưng phấn âm thanh. Đường Tăng một hàng, ngoặc kép chấm chấm, lão phụ nhân này, thật đúng là không biết làm bồi mua bán. Ta nói làm sao để cho chúng ta ở khách sạn không cần tiền đâu. Chư Bát Giới một mặt im lặng. Tốt, chúng ta có một nơi đặt chân liền tốt. Ngộ Không, ngươi dẫn ta Kim Bát đi lấy Lạc Thai Tuyền qua. Phải nhanh, Đường Tăng trịnh trọng nói. Yên tâm sư phụ. Tôn Ngộ Không nhất thời cười nói. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Tôn Ngộ Không cũng sẽ không lúc này giận dỗi. Nói, Tôn Ngộ Không dậm chân bay qua. Đường Tăng gặp Tôn Ngộ Không đi, khẽ nhíu mày. Kim Bát có thể nhỏ, ta một người uống đủ. Nhưng các ngươi đây, Đường Tăng nhìn về phía Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, hai người biến sắc. Đúng vậy a, sư phụ, ít nhất cần chờ cùng chúng ta uống bao nhiêu tử mẫu hà thủy lượng nước đi. Ba người chúng ta uống không ngừng một Kim Bát a. Chư Bát Giới biến sắc. Ta tìm bà chủ muốn một cái thùng nước, cùng đại sư huynh qua. Sa Ngộ Tịnh nhất thời nói ra. Lão Sa, nhanh đi, nhanh đi. Chư Bát Giới nhất thời vội vàng nói. Nhị sư huynh kia ngươi thì sao? Sa Ngộ Tịnh nhìn về phía Chư Bát Giới. Ta muốn bảo vệ sư phụ. Chư Bát Giới lười biếng nói. Há, thế nhưng là, ta đau bụng, đi không vui. Sa Ngộ Tịnh lo lắng nói. Cưỡi bạch long mã qua. Đường Tăng nói ra. A, hai người sững sờ. Nhanh đi. Đường Tăng cau mày nói. Sa Ngộ Tịnh nhất thời gật đầu. Hướng khách sạn lão phụ nhân mượn cái thùng nước. Qua chuồng ngựa mời bạch long mã. Nếu là Đường Tăng mệnh lệnh, bạch long mã tự nhiên không có ngỗ nghịch. Nhất thời trở đi Sa Ngộ Tịnh đuổi theo Tôn Ngộ Không. Tụ tiên không xa, cũng tại đại thử trong kết giới. Tôn Ngộ Không không bao lâu liền tìm tới nơi này. Bất quá đáng tiếc, tụ tiên lão đạo như ý chân tiên. Căn không thấy mình, cũng liền Tôn Ngộ Không tại cửa ra vào náo một phen. Như ý chân tiên mới ra ngoài cùng Tôn Ngộ Không một phen tranh chấp. Ngươi chính là Tôn Ngộ Không? Trước đó vài ngày, ta đại ca Ngưu Ma Vương cho ta thư tín, nói con của hắn Hồng Hải Nhi bị ngươi hại, cầm tù tại Quan Âm Bồ Tát chỗ. Hừ, ngươi bây giờ rơi xuống trong tay của ta đến, còn muốn ta Lạc Thai Tuyền? Nằm mơ. Như ý chân tiên trừng mắt, nguyên lai là Ngưu Ma Vương bằng hữu, ngươi cũng là dị tộc. Tôn Ngộ Không trừng mắt, cẩu thí dị tộc. Tôn Ngộ Không, nhanh chóng cút ngay, đừng đến ta cái này nháo sự. Như ý chân tiên trợn mắt nói. Nhưng Tôn Ngộ Không làm sao có thể cứ như vậy đi? Đường Tăng còn tại giường nằm bên trên. Ngươi không phải dị tộc, ta lại tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng cái này Lạc Thai Tuyền thủy, hôm nay ngươi chính là cho. Ta muốn lấy, ngươi không cho, ta cũng phải lấy. Tôn Ngộ Không trợn mắt nói. Làm can. Như ý chân tiên trong mắt chừng một cái. Oanh, hai người trong nháy mắt đánh nhau. Đương nhiên, Như ý chân tiên tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng cuối cùng không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, rất nhanh bị Tôn Ngộ Không đánh chạy. Mà giờ khắc này, Sa Ngộ Tịnh cũng bị bạch long mã cõng tới. Lão Sa, làm sao ngươi tới? Không muốn dưỡng thai? Tôn Ngộ Không trợn mắt nói. Sư phụ nói, ngươi mang kim bát không đủ, để cho ta mang cái thùng đến. Sa Ngộ Tịnh nói ra. Cái này Đường Tăng, thật đúng là bảo thủ. Tay ta đoạn, còn cần thùng nước, cũng liền thông cảm hắn phàm nhân tư duy, mới mang kim bát. Nếu không, ta cái gì cũng không cần mang. Tôn Ngộ Không nhất thời buồn bực nói. Hai người cũng không nói còn lại, nhanh chóng tìm tới chiếc kia Lạc Thai Tuyền. Từ Sa Ngộ Tịnh trước uống một ngụm, Sa Ngộ Tịnh trong bụng thai khí nhanh chóng tán đi. Mà Tôn Ngộ Không lại dùng thùng gỗ trang một thùng. Đi. Tôn Ngộ Không lôi kéo Sa Ngộ Tịnh liền trở về. Cũng liền tại Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh rời đi không bao lâu, lúc trước Như ý chân tiên lại lần nữa xuất hiện tại tụ tiên đại điện miệng. đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quay đầu, Như Ý Chân Tiên nhìn về phía một bên trong sương phòng. Trong sương phòng, giờ phút này buộc chặt lấy một cái lão đạo. Lão đạo kia nhìn lấy Như Ý Chân Tiên trong lúc nhất thời run lẩy bẩy. Lớn, đại vương, tiểu cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không nhìn thấy. Lão đạo kia hoảng sợ nhìn lấy Như Ý Chân Tiên. Giờ phút này nhìn kỹ lại, Như Ý Chân Tiên cùng lão đạo này thế mà giống như đúc, cái gì cũng không nhìn thấy. A, ta đều biến thành ngươi bộ dáng, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy. Như Ý Chân Tiên lộ ra một tia cười lạnh, lại nhìn thấy Như Ý Chân Tiên thân hình chậm rãi biến hóa, biến thành một cái khôi ngô cùng cực nam tử. Nam tử trên trán có một đôi nho nhỏ ngưu giác, nhìn qua tràn ngập hung sát khí. Đừng có giết ta. Lão đạo hoảng sợ nhìn về phía có ngưu giác Như Ý Chân Tiên. A-di-đà Phật, người giả mạo Như Ý Chân Tiên, thế mà còn muốn sát nhân diệt khẩu. Yêu nghiệt, người bắt ta tới, liền là muốn nhìn ngươi giết hại sao? Một tiếng niệm Phật vang lên, lại là tại ngưu giác yêu quái sau lưng. Đừng đấy toàn thân bất lực Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã vội vã trở lại khách sạn. Nhị sư huynh, ngươi làm sao ngủ? Nhanh, mau tới uống Lạc Thai Tuyền. Sa Ngộ Tịnh nhất thời đánh thức ngủ Chư Bát Giới. Sư phụ đâu? Sư phụ đi đâu? Ngốc tử, Tôn Ngộ Không lại là trong phòng tìm chung quanh. Có thể, giờ phút này, trong khách sạn nào có Đường Tăng thân ảnh? Ta không biết a, vừa mới có hơi ngủ gật. Ta liền ngủ a, Lạc Thai Tuyền, Chư Bát Giới nhất thời ôm thùng gỗ liền uống mấy ngụm. Bành, Tôn Ngộ Không nhất trưởng đổ nhào thùng gỗ. Uống, liền biết uống. Sư phụ đi đâu? Muốn ngươi lưu lại bảo hộ sư phụ. Sư phụ đâu? Ta không biết a. Chư Bát Giới nhất thời lộ ra kinh hoàng sắc. Tụ tiên, Lạc Thai Tuyền miệng. Ngưu giác nam tử nhìn lấy Đường Tăng che chở lão đạo. Ha ha, ngươi cũng tự thân khó đảm bảo, còn muốn bảo vệ cái này Như Ý Chân Tiên. Ngưu giác nam tử cười lạnh nói. A-di-đà Phật, người xuất ra lòng dạ từ bi. Lúc có này niệm, chỉ là các hạ người nào? Vì sao bắt ta tới đây? Đường Tăng nhìn về phía trước mắt Ngưu giác nam tử. Ngươi gọi ta Ngưu Ma Vương đi. Trước kia, ngươi cũng gọi như vậy. Ta thế nhưng là chết trong tay ngươi mấy lần a? Ngưu giác nam tử cười lạnh nói. Chết trong tay ta? Đường Tăng hơi sững sờ. Ồ, ngươi thật không nhớ rõ ta. Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, trên đường đi không ít yêu quái gọi ta Kim Thiền Tử. Nói cái gì ta là Như Lai Phật Tổ đệ tử chuyển thế? Đường Tăng cau mày nói. Như Lai đệ tử, cũng không sai, nghe nói ngươi Phật tu cũng là cùng Như Lai học, còn có Kim Thiền Tử, Mặt Trời Thiền Phật đi. Ngưu Ma Vương suy nghĩ một chút nói. Mặt Trời, Đường Tăng hơi sững sờ. Ngưu Ma Vương lại là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đường Tăng. Ngưu Ma Vương, ngươi muốn giết ta, còn là muốn ăn ta? Đường Tăng nhíu mày nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Tuy nhiên ngươi giết ta mấy lần, nhưng cuối cùng còn giúp ta đại ân. Bên ngoài, vô số trường sinh bất tử tộc muốn giết ngươi. Nhưng ta, hắc, ngươi cảm thấy ta muốn thế nào ngươi? Ngưu Ma Vương cười lạnh nhìn về phía Đường Tăng. Ngươi nói chuyện, ta không hiểu. Đường Tăng lắc đầu. Ây, đây chính là Lạc Thai Tuyền Thủy. Ngươi muốn uống sao? Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm Đường Tăng lộ ra một tia cười lạnh nói. Lạc Thai Tuyền Thủy. Đường Tăng nhìn lấy chiếc kia giếng, trong mắt sáng lên. Uống, ngươi liền có thể hiểu biết thai khí. Ngưu Ma Vương cười nói. Ngươi muốn ta cái gì? Đường Tăng hiếu kỳ nói. Ta chỉ có một cái điều kiện. Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm Đường Tăng nói. Ồ, Đường Tăng hiếu kỳ nói, ta muốn sở hữu bị các ngươi thần Phật trấn áp trường sinh bất tử tộc. Ngưu Ma Vương gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tăng, trường sinh bất tử tộc. Đường Tăng hơi sững sờ, yên tâm, ta cùng bọn hắn không phải một đám. Bọn họ thuộc về thời đại này, mà ta là từ tương lai vượt qua mà đến, cùng bọn hắn không phải một đường. Ngưu Ma Vương cười nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đường Tăng cau mày nói, ta là sát tộc, mặc dù là một cái tiểu tộc, nhưng ta thôn Si Vưu về sau, khai ngộ thủy tổ mệnh bàn, phát hiện một cái bí mật. Ta là sát tộc tuy nhỏ, nhưng tộc ta cũng có đặc thù thần thông, thôn phệ, ăn nhiều mạnh, ta liền có thể trở nên mạnh cỡ nào. Ta muốn toàn bộ trường sinh bất tử tộc, ngươi xem coi thế nào. Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm Đường Tăng, ngươi muốn ăn những yêu ma đó, sau đó biến thành yêu ma vương. Đường Tăng lý giải, sầm mặt lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.